Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Chẳng qua mấy cái hô hấp thời gian, Lư Sơn phái sau núi kết giới liền toàn bộ băng bàn. Trừ bỏ từ vỡ ra cái đáy phun ra đủ để đem người đốt thành cho tận ngọn lửa. Trong đó linh lực áp xúc làm cho toàn bộ kết giới phát sinh thật lớn nổ mạnh. Muốn nếu không phải bởi vì quá tố thần thụ bị hủy. Lư Sơn phái vì bắt ra hung thủ đã mở ra hộ sơn kết giới. Liền sau núi kia nổ mạnh, động tĩnh. Toàn bộ Lư Sơn phái hiện tại chỉ sợ đã tùy theo hủy trong một sớm. Ngay cả tới quan khán giao lưu tái người cũng không nhất định có thể toàn bộ bình yên thoát thân. Thật lớn nổ vang bừng tỉnh mọi người. Không ít không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây nhào vào đi cứu người người vội vàng ở bị Bạch Ngọc Thuyền ném xuống trong đám người tìm kiếm nhà mình đệ tử. Có chút tiểu gia tộc là chính mình hài tử tham dự đi vào. Giờ phút này càng là khóc thiên thượng địa muốn tới sau núi đi tìm người. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp loạn thành một đoàn. Ở Tiền Liên Lương ra tới ra tiếng trấn an thời điểm. Lan Cẩn Tu chen qua hoảng loạn đám người. Thấy Tư Dương đã ngồi ở nội đường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mắt thành thành thật thật đứng ở Tư Dương phía sau. Nhưng ánh mắt rõ ràng kinh hồn chưa định hai cái tiểu tử. Lan Cẩn Tu nói, các ngươi hai không có việc gì đi. Lý Tắc Chi cùng Liệu Giật vội vàng lắc đầu. Tuy rằng từ bị sư phụ trảo ra tới đến bây giờ vài phút đã xảy ra như vậy biến đổi lớn đích xác thực. Dọa người, nếu là vặn như vậy một tí xíu, bọn họ thậm chí đều chết ở bên trong. Nhưng chỉ cần có sư phụ ở, bọn họ liền rất an tâm. Ni Tư Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Nhà ngươi người đều vớt ra tới sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu. May mắn lần này đi dự thi đều là ta trọng điểm bồi dưỡng một đoạn thời gian. Vừa nghe đến huýt, gió liền lập tức lại đây. Nhưng thật ra không có người tổn thất ở bên trong, bên ngoài người loạn thành một đoàn. Tìm người, nhận thân, cầu cứu, hướng tới nháo muốn Lư Sơn phái phụ trách. Ồn ào đến quả thực tạc thiên. Tư Dương không có tại nội đường ngồi bao lâu. Liền mang theo hai cái đồ đệ về tới phía trước bọn họ tại nội thất quan khán giao lưu tái phòng. Trong phòng đã ngồi vài vị gia chủ. Nhìn thấy hắn tới sôi nổi đứng dậy vấn an. Lan Cẩn Tu nói, vài vị trong nhà đệ tử nhưng an trí thỏa đáng. Trong đó một người càng là hướng tới Tư Dương chắp tay cảm tạ. Hôm nay việc còn muốn đa tạ Tư Chân Nhân. Nếu không có Tư Chân Nhân đứng thẳng tương trợ, việc này hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nhà ta chung tiến vào trận chung kết đệ tử cũng không nhiều. Vạn hạnh đều cứu ra. Chỉ là không biết chuyện này thương vong nhiều ít. Ai? Kia đều là huyền môn trẻ tuổi trụ cột A, mọi người ngồi trong chốc lát sau. Lại lục tục bao được vài vị. Một đám tất cả đều hướng tới Tư Dương nói lời cảm tạ. Bọn họ động tác mau. Thực lực cũng so bên ngoài không ít người cường. Cho nên trước tiên đều đi theo Tư Dương đi vào vớt người. Có chút gia tộc tuy rằng cũng có điều tổn thất. Nhưng đại bộ phận đệ tử đều bị cứu ra. Kế tiếp sự tình tự nhiên có người theo vào xử lý. Bọn họ hiện tại rất muốn biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiền Liên Lương không biết là như thế nào thoát thân. Bản thân đã bị quá tố thần thụ nháo đến sứt đầu mẻ chán. Hiện tại lại ra loại sự tình này. Chờ hắn đi vào phòng trong khi, mọi người không khỏi chiều hắn đầu đi đồng tình ánh mắt. Này Lư Sơn phái cũng không biết là chọc nào lộ suy thần. Như thế nào liên toàn là vấn đề, còn đều là muốn mệnh vấn đề lớn. Tiền Liên Lương không rảnh lo mặt khác, trực tiếp đi vào Tư Dương trước mặt. Tư Chân Nhân, Tư Dương nói, tình huống như thế nào? Tiền Liên Lương hơi thở hơi trầm xuống, đang ở kiểm kê nhân số. Tiến vào trận chung kết người có 980 người. Đến sự phát trước tổng cộng đào thải 369 người. Trong trận chung kết ứng dư 611 người. Vừa rồi ở bên ngoài thô sơ giản lược kiểm kê một chút. Hẳn là có hơn 400 người, không đủ 500 ani, phòng trong mọi người hít thà một hơi. Tuy rằng là đại khái kiểm kê, nhưng kém cũng sẽ không quá lớn. Nói cách khác, không sai biệt lắm có 100 nhiều người không có thể cứu ra tới. Mà này 100 nhiều người, còn đều là huyền môn đã thực lực sơ hiện thanh niên một thế hệ. Tưởng tượng đến tổn thất những người đó, không ít người quả thực muốn hít thở không thông đi qua. Tiền Liên Lương nhìn về phía Tư Dương. Tư chân nhân, ngài biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kết giới sẽ nổ mạnh? Tư Dương khẳng định là biết gì đó. Nếu không như thế nào sẽ một khắc đều không đợi, trực tiếp dùng cậy mạnh bổ ra kết giới. Còn trước tiên liền đem hắn đồ đệ cấp mang ra tới. Muốn nếu không phải Tư Dương động tác, bọn họ khẳng định là trước hết nghĩ biện pháp biết rõ ràng kết giới tình huống, tìm kiếm nguyên nhân, mà không phải trước tiên nghĩ đến bổ ra kết giới đem bên trong người cấp làm ra tới. Tư Dương nói, kết giới thác loạn sẽ làm cho bên trong linh lực bạo động. Liền bọn họ hiện giờ tu vi, căn bản ngăn cản không được ngươi Lư Sơn phái sau núi kết giới sở mang đến linh lực bạo động. Nếu chậm rất có khả năng sẽ bị hút thành thây khô. Đây là thường thức, đến nỗi vì sao sẽ có địa tâm dung nham, vì sao sẽ phát sinh nổ mạnh. Này cũng không phải điển hình kết giới dị thường sẽ xuất hiện tình huống. Cho nên này hẳn là các ngươi điều tra trọng địa mà ni loại này thượng cổ di lưu kết giới bản. Thân liền không nhiều ít cái, mà bọn họ tự hành gương kết ra tới kết giới hoặc là quá yếu ớt bị người một chọc liền phá, hoặc là đánh nhau thời điểm bị công phá, trên cơ bản còn không có xuất hiện quá tự thân ra vấn đề. Cho nên loại này thường thức bọn họ thật sự không biết. Thiện Tế trầm giọng nói, chính là Hạ Bác Dịch. Thiện Tế vừa nói sau, toàn bộ phòng tĩnh châm rơi có thể nghe. Về Hạ Bác Dịch lại lần nữa xuất hiện sự, trong phòng người cơ hồ đều có nghe thấy, nhưng cụ thể tình huống lại biết cũng không nhiều. Hiện tại nghe được Thiện Tế nói như vậy, mọi người chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Tiền Liên Lương tự nhiên cũng biết Hạ Bác Dịch sự tình, nhịn không được sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hạ Bác Dịch ra tới, Thiện Tế nói, ta hoài nghi đây là Hạ Bác Dịch phía trước sở mai phục tai họa ngầm, chỉ sợ là hắn sắp ra tới. Tư Dương đứng lên nói, Lư Sơn phái việc nhiều, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Mặc kệ sự tình như thế nào, kia Hạ Bác Dịch khai bản đồ pháo, liền phải thừa nhận bản đồ pháo hậu quả. Tư Dương nói xong xoay người liền đi. Lan Cẩn Tu lại không có cùng hắn một đạo đi. Hắn hiện tại thân là Lan gia gia chủ, còn có không ít đệ tử ở Lư Sơn phái. Thân là gia chủ tổng muốn lưu lại kết thúc, vì thế chỉ có thể mắt trông mong nhìn Tư Dương rời đi. Chờ Tư Dương đi rồi, có người nhịn không được ra tiếng hỏi, Tư chân nhân vừa mới kia lời nói là ý gì? Có người cười lạnh một tiếng, Hạ Bác Dịch đại khái đối huyền môn nhận chi còn dừng lại ở hơn 20 năm trước. Cảm thấy hắn có thể đem toàn bộ huyền môn chơi chuyển với bàn tay bên trong. Lại không biết hiện giờ huyền môn sớm đã không phải 20 năm trước huyền môn. Tư chân nhân đệ tử suýt nữa cũng bị chết tại đây. Lấy Tư chân nhân tính tình, tự nhiên không có khả năng nhẹ lấy nhẹ phóng. Lan Cẩn Tu đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Chư vị chẳng lẽ là cảm thấy có Tư chân nhân nhúng tay liền vạn sự đại cát. Mọi người mặt già đỏ lên. Bọn họ đích xác có điểm này tiểu tâm tư. Tư Dương như vậy lợi hại, Hạ Bác Dịch lại trêu chọc đến trên đầu của hắn. Hai vị này đại lão đối chọi, bọn họ không phải xem diễn liền hảo. Nhìn đến mọi người thân sắc, bọn họ trong lòng như thế nào tưởng tự nhiên không cần nói cũng biết. Lan Cẩn Tu nói, vậy chúc các vị thật có thể như nguyện. Mọi người bị Lan Cẩn Tu nhẹ chào phúng đến đầy mặt xấu hổ. Thiện Tế lúc này mở miệng nói, phía trước Tư đạo hữu nhắc nhở bần tăng phải chú ý chùa nội thánh vật. Ta tưởng Lư Sơn phái sự, khả năng chỉ là cái bắt đầu. Mọi người lại là cả kinh. Một đám vội vàng hồi tưởng chính mình trong tộc môn chung nhưng có thể làm Hạ Bác Dịch động tay chân địa phương, phát hiện muốn vây xem diễn giống như thật sự không phải dễ dàng như vậy sự. Nếu Hạ Bác Dịch muốn đại động can qua, kia bọn họ làm sao có thể chỉ lo thân mình. Nổ mạnh động tĩnh nháo đến quá lớn, này đã không ngừng là huyền môn sự, lại bởi vì sự phát ở Trung Đô nội, này chú ý độ tự nhiên càng cao, lập tức nổ mạnh liền thượng hot search, nhiều mặt đều muốn đào ra nổ mạnh chân tướng cùng cụ thể điểm vị. Nhưng Lư Sơn phái quản sự ở nổ mạnh phát sinh sau vội vàng cùng đặc cần bộ liên hệ. Thực mau đặc cần bộ quan hệ xã hội liền lập tức tiếp bàn kết thúc. Vì thế các đại tin tức ngay cả phiên bá báo một cái lén pháo hoa tiêu thụ điểm phát sinh nổ mạnh, tạm không người viên thương vong tin tức, đem chuyện này cấp che giấu đi qua. Nhưng mà ăn dưa quần chúng thật sự tin, cũng không nghĩ này đều cấm đã bao nhiêu năm, ai còn dám ở Trung Đô vùng này ngược gió gây án. Ngoại giới tuy rằng không biết, nhưng Lư Sơn phái nổ mạnh chuyện lớn như vậy, cộng thêm sự phát thời điểm lại đang ở kinh hành giao lưu tái phát sóng trực tiếp. Này căn bản giấu không được, đặc biệt là nổ mạnh phía trước, Tư Dương bổ ra kết giới, một tay đem hai cái đồ đệ cấp mang theo sau khi rời khỏi đây. Lại lộng cái bạch ngọc thuyền, đây là chúng mục nhìn chừng đều nhìn đến. Trừ lần đó ra, lần này sự kiện tổng cộng đã chết 107 cái tuổi trẻ thiên sư. Này đối toàn bộ huyền môn mà nói, mới là lớn nhất đả kích, có thể tiến vào giao lưu tái trận chung kết, còn có thể tại cuối cùng cũng chưa có thể đào thải. Kia đều là ở trẻ tuổi một thế hệ thuộc về trên thực lực tầng. Lần này đã chết 100 nhiều người, chẳng sợ chính là người thường, này cũng coi như là đặc đại tai nạn. Lư Sơn phái trừ bỏ tiến hành kết thúc giải quyết tốt hậu quả, còn có cuối cùng đối với giao lưu tái thống kê, những cái đó vật tư các gia tộc đã nộp lên. Như vậy mặc kệ giao lưu tái trong quá trình đã xảy ra cái gì, đều ít nhất muốn dựa theo cuối cùng xếp hạng tới kinh hành ban phát khen thưởng. Nếu xếp hạng nội có gặp nạn, vậy đem vật tư giao cho này gia tộc. Lư Sơn phái thật không hổ đệ nhất đại phái, thật kiên cường. Kinh này một chuyện, không biết bọn họ còn có thể hay không duy trì đệ nhất đại phái tên tuổi. Căn cứ nội tình tin tức, Vu Đình chân nhân sắp xuất quan, cũng nên xuất quan, lại không xuất quan, này Lư Sơn phái đều phải sụp đổ. Hâm mộ Tư đại lão đồ đệ, nghe nói ngày đó tình huống nguy cấp, muốn nếu không phải Tư đại lão vì cứu đồ đệ, cũng sẽ không trực tiếp đem kết giới cấp đánh vỡ. Đến lúc đó, gần ngàn người chỉ sợ đều phải bị chết trong đó, ngẫm lại đều đáng sợ. Tam sinh hữu hạnh bái nhập Tư đại lão môn hạ, có như vậy một cái sư phụ, cảm giác đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nghe nói thật nhiều người đều nhìn đến kia bạch ngọc thuyền, nhưng là cuối cùng một khắc lại không có thể đuổi kịp. May mắn còn tồn tại người ta nói lúc ấy nhìn đến những người đó liều mạng dãy giụa lại không có thể dãy giụa đi lên, sinh sôi bị đột nhiên vụt ra ngọn lửa cấp đốt thành người làm. Cái kia trường hợp đại khái sẽ cả đời bóng ma tâm lý đi. Đã có cái kia bản lĩnh, vì cái gì Tư Dương lần đầu tiên đi cứu đồ đệ thời điểm không thuận tay nhiều mang vài người đi lên. Có cái loại này có thể huyền phù bạch ngọc thuyền, vì cái gì không trước tiên liền lấy ra tới, phải đợi hắn đem chính mình đồ đệ an trí hảo mới nhớ tới cứu người. Có thể thấy được này ích kỷ, trên lầu, hảo hảo tồn tại không hảo sao. Tuy rằng là nặc danh diễn đàn, cũng có pháp khí ngăn cách điều tra, nhưng đừng quên, Tư đại lão là cỡ nào người, liền Lư Sơn phái sau núi kết giới đều bổ ra, lâu trên lầu vị kia, ngươi cần phải tiểu tâm a. Mọi người sống sót sau tai nạn, căn cứ thứ tự nên lấy khen thưởng cũng cầm, so với những cái đó vĩnh viễn lưu tại sau núi người tới nói, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn, chính là những người này chung. Lại có người hận bị thương tâm ân y tổ nghi ngày đó trơ mắt nhìn đến Tư Dương phá khai rồi kết giới, sau đó đem hắn hai cái đồ đệ cấp mang theo đi ra ngoài. Hắn tuy rằng tự hỏi thực lực không tầm thường, nhưng còn không có biện pháp chống rỗng phi hành. Lần này tiến vào kết giới sở mang đồ vật đều là công kích hoặc là tự bảo vệ mình chi vật, cũng không có phi hành phù. Cuối cùng hắn là thượng Tư Dương bạch ngọc thuyền mới có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng là liền ở sự tình phát sinh cuối cùng một khắc, hắn mới vừa đem phân giá trị thanh cho Liễu Giật. Nói cách khác, hắn liền cái an ủi tưởng đều không có. Cơ quan tính kế kết quả là lại là công dã tràng. Mà nguyên bản căn cứ hắn kế hoạch một kết thúc giao lưu tái, hắn tất nhiên sẽ thanh danh vang dội sự tình lại bởi vì chuyện này bị che giấu xuống dưới. Lúc này ai còn có công phu chú ý hắn. Tưởng tượng đến chính mình các loại ăn bài đều giỏ che múc nước, tổ nghi quả thực muốn chọc giận đến hộp máu. Bất quá tưởng tượng đến chính mình mệnh số vấn đề, mọi cách rối rắm sau, tổ nghi vẫn là triều phổ Điền Sơn truyền lên bái thiếp. Hết chương.